Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, Thần Uy. Mẹ nó, chỉ là đơn giản hai quyền, hai cái vô cùng cường đại thủy thú liền bị đánh bay. Hung thú nhất là ngang ngược, nhiều khi là tử chiến không lùi, khiến người vô cùng đầu to, cho nên có thể dùng hai quyền liền để hung thú biết khó mà lui. Thạch Hạo thực lực lại được là cỡ nào cường đại, mới có thể để cho hung hãn như vậy thủy thú đều là trong nháy mắt liền minh bạch rồi. Cửu tinh, không, tuyệt đối không chỉ, cửu tinh là đồng giáp tiên cuối cùng, nhưng chỉ là cảnh giới điểm cuối cùng, mà không phải chiến lực. Vương Tân lập tức dọa đến mặt mũi trắng bệch. Khó trách Thạch Hạo nguyện ý bán ra tiên khí, bởi vì lấy chiến lực của hắn cường đại, cũng xác thực không cần dùng đến tiên khí liền có thể quét ngang đồng giáp tiên cấp bậc này. Hắn lại dám uy hiếp Thạch Hạo, muốn chết sao? Không, không có nói cái gì. Hắn vội vàng nói, lúc này còn cần để ý mặt mũi sao? Tính mệnh mới là trọng yếu nhất, nhưng ta làm sao nghe được? Ngươi nói cái gì mời rượu phạt rượu? Thạch Hạo cười nói, Vương Tân lúc này thật hận không thể quất chính mình cái tát. Vì cái gì hắn nhất định phải đoạt ra đầu đâu? Vì cái gì không thể để cho Phong gia đến chuyến cái này lôi đâu? Rõ ràng bọn hắn khẳng định cũng muốn cái này tiên khí. Thạch thiếu, là ta già nên hồ đồ rồi. Ta nên đánh. Hắn buông xuống hết thảy mặt mũi, đã mở miệng xưng Thạch Hạo là Thạch thiếu, cũng dùng tới ta mà không phải bản tọa. Đùng đùng đùng, hắn kéo lên cái tát vào mặt mình đến, một bàn tay đánh cho gọi là một cái hung ác, rất nhanh liền để gương mặt trở nên đỏ bừng, thậm chí có máu tươi cùng răng từ trong miệng phun tới. Không hung ác không được, không thể để cho Thạch Hạo nguôi giận mà nói. Vậy hắn phải bỏ ra đại giới, nhưng chính là sinh mệnh của mình, thậm chí là vương gia toàn tộc sinh mệnh. Thạch Hạo chờ hắn rút chừng trăm nhớ đằng sau mới nói, được rồi, ta coi như ngươi mới vừa rồi là thả cái rắm. Đúng đúng đúng, tạ ơn Thạch thiếu tha thứ rộng lượng. Vương Tân vội vàng nói, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mệnh rốt cục bảo vệ, Phong Kỳ hai nhà cũng nhìn ở trong mắt, đều là sắc mặt nghiêm túc, chính là Kỳ Thiên Thụy, Phong Chiết cũng là nhíu mày, hiện lên một tia hối hận. Bọn hắn biết Thạch Hạo rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ mạnh đến dạng này phân thượng. Chỉ là coi trọng Thạch Hạo tuổi trẻ cùng thiên phú, cho rằng đối phương khả năng có kinh người bối cảnh, cho nên mới sẽ cạnh tướng nịnh nọt. Tuyệt đối không ngờ rằng Thạch Hạo dĩ nhiên cường đại như thế. Lần này di tích cổ thăm dò quyền chủ động ngay tại Thạch Hạo trong tay, vạn nhất phát hiện cái gì bảo vật chân quý, bọn hắn lại có thể giành được qua Thạch Hạo sao? Đây coi là không tính dẫn sói vào nhà đâu. Nhưng bây giờ bọn hắn chẳng lẽ còn có thể đem Thạch Hạo đuổi đi ra sao? Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đám người thu thập đi tâm tình, tiếp tục đi tới. Một chút thời gian đằng sau, bọn hắn đi tới dưới vài cọng huyết sắc đại thụ kia. Vừa mới tới gần, chỉ nghe ào ào ào oanh âm vang lên, trên huyết thụ lá cây đúng là toàn bộ bay múa. Mẹ nó, đó không phải cái gì huyết thụ, mà là từng cây trụi lủi thân cây, phía trên thì là đậu đầy màu đỏ con rơi. Hiện tại những con rơi này đều là vỗ cánh, hướng về Thạch Hạo bọn hắn bay tới. Mỗi một con rơi đều là hai mắt xích hồng, tản mát ra khát máu quang mang. Hừ, một đám trúc thiên thê tiểu hung thú, cũng dám làm can. Phong Chiết các loại tiên nhân đều là khinh thường nói, loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không nhọc Thạch Hạo hao tâm tổn trí. Bọn hắn đều là xuất thủ, từng đạo cường hoành công kích vạch phá không khí, hướng về đàn rơi mà đi. Quả nhiên, tiên nhân xuất thủ, Trúc Thiên Thê, đây tính toán là cái gì? Đầy trời con rơi như là mưa đá giống như rơi xuống. Căn bản là không có cách cận thân, nhưng vài đầu con rơi màu đen lại là đột phá công kích. Y nguyên giết tới đây, tiên cấp, mà lại có ba đầu đạt đến cửu tinh đồng giáp tiên, bốn con khác cũng tại ngũ tinh phía trên. Đội hình có thể xưng cường đại. Phong Chiết các loại vội vàng khôi phục tiên khí, hướng về cái này mấy con tiên cấp con rơi nghênh đón. Đại chiến hết sức căng thẳng, con rơi công kích chính là sóng âm, miệng hơi mở, không nghe được sóng âm liền dương động đi ra, quấn quanh lấy quy tắc, như là sóng nước tựa như hướng về đám người nhanh chóng truyền lại mà đi. Mà lại, bọn chúng sóng âm còn có thể lẫn nhau tăng cường, điệp ra phía dưới, uy lực vô cùng kinh khủng. Ngô, Kỷ Học Nghĩa, Phong Vô Chính, Vương Kha lập tức thất khiếu chảy máu, bộ dáng mười phần dữ tợn. Cho dù Kỷ Học Nghĩa có được tiên khí, tình huống muốn hơi tốt hơn một chút, nhưng bây giờ hắn cũng bất quá năm sao chiến lực, lại có thể mạnh đến mức nào? Phong Chiết các loại thất tinh đồng giáp tiên tình huống tốt hơn một chút. Dù sao bọn hắn còn có tiên khí, nhưng đồng dạng hai lỗ tai đổ máu, cũng là tương đương chật vật. Vừa mới giao phong, lục đại tiên nhân liền bị thiệt lớn, sóng âm không ngừng mà điệp ra. Mặc dù cuối cùng cũng có mức cực hạn, không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục tăng lên, nhưng như thế uy lực đã đủ để đối với cửu tinh đồng giáp tiên đều là tạo thành to lớn uy hiếp. Kỷ Học Nghĩa ba người không thể không rời khỏi chiến đoàn. Bằng không mà nói, bọn hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Có thể chỉ dựa vào Phong Chiết ba người mà nói, lại thế nào chống đỡ được những con rơi này thế công? Lập tức, bọn hắn liền vỡ tan ngàn dặm. Thạch Hạo không khỏi lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú biểu lộ. Vốn cho là mình chiến lược siêu việt cửu tinh, ngoại trừ những thiên tài chân chính kia, hắn tại cảnh giới này đã không có đối thủ. Nhưng bây giờ lại là phát hiện, giữa thiên địa hay là có thật nhiều thần kỳ. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng huy động, mà tiểu tinh vũ mở ra cũng không phải là ai có thể phát hiện. Thế giới của ta là chúa tể. Thạch Hạo tay như thế một nhóm, sóng âm liền lập tức trở nên hỗn loạn đứng lên. Nguyên bản, con rơi phát ra công kích đối với người một nhà là không có nguy hại, thậm chí còn có thể đem sóng âm điệp ra, để uy lực mạnh hơn. Nhưng là, bị Thạch Hạo như thế một làm, tần suất liền hoàn toàn không bước, chẳng những không thể lại điệp ra, thậm chí đối với con rơi bản thân đều là tạo thành tổn thương. Ba ba ba, mấy con cửu tinh phía dưới con rơi lập tức trúng chiêu. Từ trên bầu trời rớt xuống, chỉ còn lại có ba cái cửu tinh cấp bậc còn tại ngoan cố chống lại. Cái này, Phong Chiết bọn người là không lời nào để nói. Mạnh, đây là thực sự mạnh. Bọn hắn lục đại tiên nhân liên thủ cũng là không chịu nổi một kích. Có thể Thạch Hạo thậm chí cũng không có động thật sự. Chỉ là tùy ý kích thích một chút, đàn rơi liền bị đại bại. Như thế vừa so sánh, thực lực sai biệt còn không rõ lộ ra sao. Thạch Hạo mỉm cười, bản nguyên kinh thật là một cái đồ tốt. Mặc dù nó không liên quan tiên cấp, có thể phàm cấp cũng là tiên giới một bộ phận. Hơn nữa còn là càng thêm cơ sở tồn tại. Nắm giữ bản nguyên kinh, tại tiên cấp lúc y nguyên có được chỗ đại dụng. Vừa rồi, Thạch Hạo chính là lấy bản nguyên kinh làm cơ sở, động phá đám rơi đem công kích tăng phúc bí mật, sau đó thong dong xuất thủ, tạo thành phản hiệu quả. Hắn tiếp tục bắn ra chỉ, ba đạo kinh khí đánh ra, những cửu tinh cấp con rơi kia cũng là ngăn không được, nhao nhao từ trên bầu trời rơi xuống. Đến tận đây, đàn rơi toàn bộ giải quyết, Thạch thiếu thần uy, tất cả mọi người là không chút nào keo kiệt tán dương. Chiến lực như vậy thật là khiến người ta chỉ có ngưỡng vọng phần. Mà lại, bọn hắn hiện tại đối với mời Thạch Hạo tới cử động lại không dị nghị. cho rằng cái này quá đáng giá. Không có Thạch Hạo mà nói, bọn hắn lúc trước thủy thú nơi đó liền bị khuyên lui. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đương nhiên sẽ không lâng lâng. Hắn có chút chờ mong, bí cảnh này chỗ sâu còn có hay không càng thêm lợi hại hung thú. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.